Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, để cho ngươi chờ lâu. Khương Bình thành bản án tra ra manh mối, đây coi như là Bách Sở Quốc đệ nhất, chính biến, nhưng mà, lần này chính biến lực lượng kém xa Tít Táp lần thứ hai. Lần thứ hai chính biến là Bách Sở Thái Tử chết, Bách Sở Thái Tử vừa chết. Lưu Hoàng hậu có thể nói là mất hết can đảm, mà ngay lúc này cô Phi Yến cùng quân cửu thần cho nàng đưa tới Vũ Văn Diệp tin tức. Tương đương với ném cành ô liu, Lưu Hoàng hậu không có lựa chọn khác, vì bảo trụ vị trí của mình, liền cùng Vũ tướng quân hợp tác. Lưu Hoàng hậu cùng Vũ tướng quân vừa hợp tác, kiến Nguyên lão hoàng đế thế lực lập tức liền bị áp đảo. Nguyên bản muốn đánh lên chiến tranh không đánh được, chỉ còn lại mấy trận chiến tranh nhỏ, cô Phi Yến không chiến mà thắng Nguyện Cảnh, cũng coi là cơ bản thực hiện. Gần sát Trung Thu, Bắc Hải bên bờ đã bắt đầu tuyết bay, toàn bộ bầu trời đen nghịt, nhất là Bắc Hải bên trên không, từng đoàn to lớn mây đen, kiềm chế khủng bố, rõ ràng mới buổi chiều. Nơi xa hải thiên một đường chỗ lại, đen đến không cách nào hình dung, tựa như nơi đó đã là đêm khuya. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên cùng Trục Vân công chủ sóng vai ngồi ở bên bờ biển trên tảng đá lớn. Trục Vân công chủ một bên nhìn Bách Sở Quốc đưa tới tình báo, một bên đọc cho Bách Lý Minh Xuyên nghe. Mặc dù Thủy Cơ mất tích, nhưng là Bách Lý Minh Xuyên vẫn là nhãn tuyến tại Bách Sở. Tình báo này là Bách Lý Minh Xuyên người đưa tới. Vũ tướng quân khi nào bị Thiên Viêm thu mua, chưa rõ ràng, cũng không dễ chứng thực, nhưng là thuộc hạ nhất định sẽ hết sức tra ra. Thủy Cơ tung tích, thuộc hạ đến nay đều không có manh mối, mong rằng Tam Điện hạ lưu tâm nhiều. Thuộc hạ hoài nghi Thủy Cơ đã mất nhập Trục Vân công chủ tay. Tam Điện hạ, bảo trọng. Trục Vân công chủ đọc xong một hàng chữ cuối cùng, nhịn không được ha ha cười. Ha ha, nhất định hoài nghi đến bản tôn trên đầu. Ngươi gia chủ tử tại bản tôn trong tay, Thủy Cơ cái kia ngu nữ nhân ngu xuẩn, có tác dụng gì? Trục Vân công chủ liếc Bách Lý Minh Xuyên một chút, lập tức đem tình báo này ném vào Bắc Hải, sóng biển vọt tới thối lui ở giữa, tình báo này liền bay xa, biến mất ở màu đen trong nước biển. Đối với cái này, Bách Lý Minh Xuyên như cũ ngồi thờ ơ, chỉ thấy hắn nhìn về phía trước, hai con người trống rỗng, tựa như mất linh hồn một dạng, nói là cái xác không hồn cũng không đủ. Những ngày này đến, hắn trưởng khống huyết lệ, đồng thời cũng tấp nập phát tác, bây giờ đã triệt để biến thành Trục Vân công chủ khôi lỗi. Hoàn toàn nghe lệnh của Trục Vân công chủ, trừ bỏ khát máu thời điểm sẽ điên cuồng, bình thường hắn đều đặc biệt yên tĩnh, không nói một lời. Đương nhiên, những cái này đều hắn diễn kịch, bị hút không ít huyết Trục Vân công chủ là một chút đều không hoài nghi. Trục Vân công chủ ngẩng đầu lên, tùy ý bông tuyết rơi ở trên mặt nạ. Nàng rất ưa thích nơi này tuyết. Nàng nói, Trung Thu trước sau, Bắc Cương liền sẽ bắt đầu tuyết rơi. Ngàn năm qua đều như vậy. Hắc Sâm Lâm bây giờ nhưng vẫn là xanh tươi tốt, nhất là Trung ương rừng rậm. Nàng vừa nói, chậm rãi quay đầu hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, nói: Mục nhiên tiểu tử kia nhất định biết ảnh thuật, hắn thật có thể giấu giếm nha. Chúng ta không bắt lấy hắn, chúng ta sợ còn được đợi thêm một chút. Ngươi ngóng trông thiên hạ đại loạn, cho quân cửu thần bọn họ ngột ngạt, bây giờ là không làm được. Ngươi yên tâm, đợi bản tôn bắt lấy bọn họ, không ngại thuận tiện thay ngươi báo cái thù, như thế nào? Bách Lý Minh Xuyên như cũ nhìn về phía trước, không phản ứng chút nào, nội tâm lại đặc biệt khinh thường. hắn còn chưa biến thành khôi lỗi thời điểm. Chụp, Vân Cung chủ lời nói không nhiều như vậy. Hắn biến thành khôi lỗi sau mới phát hiện Trục Vân Cung chủ kỳ thật không coi trọng đi đâu sao yêu nhã. Cao, như vậy lạnh, mà là dài dòng chết rồi. Trục Vân Cung chủ đối với Bách Lý Minh Xuyên nội tâm hoàn toàn không biết gì. Cả, nàng thẳng cười cười, nghiêng đầu tựa ở Bách Lý Minh Xuyên trên vai. Lại, nói, ta kém chút lại quên ngươi đã bị huyết lệ thị tâm. Ha ha, ngươi tiểu tử, này không tranh cãi, bản tôn thật là có điểm tịch mịch nha. Ngươi nói ngươi, biết rõ cùng cô Phi Yến là không thể nào, làm gì cưỡng cầu đâu. Khổ còn không, phải mình, yêu một người là khổ sai sự tình nha. Bách Lý Minh Xuyên nguyên bản tâm tình vẫn là bình tĩnh. Nhưng là, Trục Vân, cung chủ như vậy khẽ nghiêng, hắn liền chán ghét. Lại vừa nói như thế, hắn thấy chán, thế nhưng hắn không thể loạn động. Trục Vân cung chủ trầm mặc một hồi, lại nói, nếu không có yêu, sao là hận, nếu không có vẫn yêu lấy, vì sao sẽ hận, yêu và hận đều như thế. Ngươi cũng cần có người hầu hạ, dạng này được không, đợi bản tôn bắt lấy bọn hắn hai, người. Đem cô Phi Yến nha đầu kia lưu ở bên cạnh hầu hạ ngươi. Bản tôn muốn là quân cửu thần, nha đầu kia có cũng được mà không có cũng không sao. Nghe lời này, Bách Lý Minh Xuyên trong mắt liền không tự giác trồi lên một vòng phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ qua cái gì tình yêu cái gì hận, hắn chỉ biết mình ưa thích qua, mà bây giờ hận thấu. Trục Vân cung chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, Bách Lý Minh Xuyên lập tức khôi phục như cũ. Trục Vân cung chủ vỗ vai hắn một cái, ra lệnh, trở về đi. Bách Lý Minh Xuyên chốc lát đều không trì hoãn, lập tức đứng lên, mà cùng lúc đó, Trục Vân cung chủ nhảy vào trong nước. Bách Lý Minh Xuyên do dự một chút, cuối cùng mạo hiểm quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó mới quay người đi xuống tảng đá lớn, liền một chút, hắn liền thấy rõ ràng Trục Vân cung chủ chân thân. Mặc dù nghe Thủy Cơ nói qua, bản thân trước đó đối với Trục Vân cung chủ thân phận cũng có rõ ràng phỏng đoán, nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là không tự giác dùng mình, lão bà, trách không được dài dòng như vậy. Ngươi cùng Trang bà đến cùng là quan hệ như thế nào? Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần cầm đi bản hoàng tử bộ kia. Cổ hô hạ, chẳng lẽ cũng hoài nghi bên trên ngươi? Bách Lý Minh Xuyên vừa suy nghĩ, vừa nhảy dưới tảng đá lớn hướng kết giới phương hướng đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần kết giới thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa băng thạch bên cạnh tựa hồ đứng đấy một người. Hắn ngắm nhìn tả hữu một phen, xác định bốn phía không có Trục Vân cung chủ nhân, hắn liền đi lên trước mấy bước, nghiêm túc nhìn, quả nhiên, chỗ ấy, thực đứng đấy một người, không phải người xa lạ, đúng là hắn hồi lâu đều chưa từng gặp qua Cố Vân Viễn. Nếu không phải nhãn lực tốt, Bách Lý Minh Xuyên kém một chút cũng không nhận ra được. Cố Vân Viễn một bộ áo trắng như tuyết, cả người cơ hồ sáp nhập vào cái này bao phủ trong làn áo bạc thiên địa. Còn nữa, hắn cũng không giống xưa nay bên kia cách ăn mặc, hắn không có lưng cái kia đại đại y cháp, cũng không có dùng tóc trắng mang đem đầu tóc buộc, mà là tán lạc xuống, chỉ quán cái nửa búi tóc. Bách Lý Minh Xuyên buồn bực, mà càng đến gần nhìn kỹ, hắn lại càng buồn bực. Chỉ thấy Cố Vân Viễn nhìn xem hắn, khóe miệng hiện cười, ba phần lười biếng, bảy phần siêu thoát, cả người hắn làm cho người ta cảm thấy tuấn giật siêu phàm, tôn quý cao nhã cảm giác, có thể nói là thắng qua Trích Tiên trạng thái, có thượng thần phong thái, cùng nguyên bản nghèo kiết hủ lậu thư sinh đồng dạng Cố Vân Viễn, chân thực khác biệt một trời một vực, tưởng như hai người Bách Lý Minh Xuyên một mực tìm không đến Cố Vân Viễn, dứt khoát liền không tìm, mà là một mực chờ lấy. Hắn biết rõ, Cố Vân Viễn cố ý để lại cho hắn cam thảo, đường kẹo, liền nhất định sẽ tìm tới cửa. Hắn cũng biết Cố Vân Viễn không phải là một đơn giản ẩn thế y sư, nhưng là ngừng bước tại Cố Vân Viễn trước mặt, đối lên Cố Vân Viễn cặp kia có thể lập tức xuyên thấu lòng người mắt đen, hắn vẫn là giật mình. Ngươi, ta, Cố Vân Viễn cười, nụ cười nhạt nhẽo, Tam Điện Hạ, để cho ngươi chờ lâu. Bách Lý Minh Xuyên cái này mới lấy lại tinh thần, hắn vô ý thức lui về sau một bước, mặc dù hắn không hiểu rõ Cố Vân Viễn, nhưng là Cố Vân Viễn lúc này tàn mát ra khí chàng, để cho hắn không tự giác nghĩ lui. Hắn nói là, bản hoàng tử chờ ngươi rất lâu, ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, hết chương.